Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hello mọi người đang theo dõi kênh Nghe Chuyện Ma, mình là MC Quang Thông. Và trong video này thì mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe phần 5 của câu chuyện Quan Nhiệt Tình Ma. Nếu như các bạn cảm thấy nội dung của câu chuyện này càng ngày càng hấp dẫn và hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Nghe Chuyện Ma để ủng hộ mình cũng như là team nhé. Và bây giờ thì chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện ma thật là thú vị. Hồi 15, KP. Sau cái vụ náo loạn ở đoạn đường Đào Tấn, Đại tá An đã được đưa ngay tới bệnh viện để cấp cứu. Chỉ tiếc rằng đã quá muộn. Có vẻ như Kiên Bạc đã thực sự khiến cho ông An phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Theo như thường lệ, ở Việt Nam cứ mỗi khi có phi vụ gì là báo chí sẽ đầm trộn ngay lên vượt qua cả tầm kiểm soát của các cơ quan ban ngành chức năng. Tuy nhiên có thể nói rằng lần này đặc nhiệm quốc phòng đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Bằng chứng đó là một vụ thanh toán thảm khốc như vậy, không biết bao nhiêu chiến sĩ đã phải nhập viện, không biết bao nhiêu người đã hy sinh. Thế vậy mà vụ việc tại Đào Tấn chỉ được dân bình bàn tán, truyền tay nhau, chứ không hề có một bằng chứng như video hay ảnh chụp nào ghi lại được để đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mặc dù dư luận không rộ lên, thế nhưng mà ngay sau khi vụ việc thực sự chấm dứt, thì Hưng cũng bị người của bên quân đội bắt giữ và giải lên tòa án quân sự cấp cao để xử lý. Hưng đã làm việc tốt như vậy, thì cớ làm sao còn bị tòa án quân đội bắt giam và xét hỏi cơ chứ? Không lẽ nào họ đã phát giác ra việc Hưng mang quỷ binh về và có ý đồ xâm hại an ninh quốc gia? Đứng trước thẩm phán, thư ký và cố vấn viên cấp cao, Hưng không hề có một chút biểu hiện gì là lo lắng hay sợ sệt cả, vì có lẽ cậu ta đã hiểu được mình bị xét xử về vấn đề gì. Viên thư ký soạn một mớ giấy tờ trên bàn làm việc và đưa cho thẩm phán. Thẩm phán hỏi: bị cáo có biết bị cáo bị bắt với tội danh gì không? Hưng đứng dưới nhìn thẩm phán lắc đầu. Thẩm phán đọc tờ giấy: bị cáo Nguyễn Thế Hưng, chức vụ cố vấn cấp cao thuộc ban ngành đặc nhiệm quốc phòng, bị buộc vào các tội danh sau. Thứ nhất, bị cáo đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ quan chức lãnh đạo cấp cao theo như lệnh ban ra. Ở đây nói rõ hơn là đại tá công an An. Thứ hai, bị cáo đã ngăn cản công việc bảo vệ, chần chừ trục trè, dẫn tới việc quan chức lãnh đạo cấp cao bên ngành công an đã hy sinh. Thứ ba, bị cáo đã tự tiện ra lệnh thay đổi nhiệm vụ cho GBA. Thứ tư, bị cáo đã làm lộ bí mật quốc gia và nghi vấn có tác động ảnh hưởng tới an ninh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bị cáo có thừa nhận các cáo buộc trên hay không? Hưng nhìn thẩm phán nói: tôi phản đối cái tội danh ở trên. Nghe đến đây, viên thư ký cầm bút và mở sẵn cuốn sổ tay như thể chuẩn bị ghi. Thẩm phán đáp: bị cáo có thể tự bào chữa cho mình. Hưng dõng dạc đáp: thứ nhất, thẩm phán nói rằng tôi bị buộc vào tội không làm tròn trách nhiệm. Ở đây nói rõ hơn là bảo vệ tính mạng của đại tá An. Xin hỏi thẩm phán, làm thế nào mà bảo vệ được ông ta khi mà ông ta khước từ hay như không hề hợp tác với ban ngành đặc nhiệm quốc phòng? Bằng chứng đưa ra đó là toàn bộ các chiến sĩ thiệt mạng trong quán bia đều là người của bên ngành công an. Tuyệt đối không hề có một chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng nào. Còn vì sao? Vì sao mà bên cạnh công an không hề muốn hợp tác với đặc nhiệm quốc phòng? Cố vấn cấp cao lúc này mới ghé vào tai thẩm phán nói nhỏ điều gì đó. Thẩm phán đáp: nhưng đó là mệnh lệnh cấp trên giao phó, bằng mọi giá bị cáo phải thực hiện được chứ. Hưng đứng cười nhếch mép nói: nếu như tôi không bằng mọi giá thì có lẽ giờ này ông An cũng không còn cái xác nguyên vẹn để mà chôn đâu. Thẩm phán cầm búa đập mạnh xuống bàn: tôi yêu cầu bị cáo ăn nói cho cẩn thận. Hưng im lặng một hồi, sau đó thẩm phán yêu cầu cậu ta trình bày tiếp. Tòa án ghép tôi vào tội thứ hai, đó là tội chần chừ trục trè, hay nói thẳng ra là nhát chết dẫn tới cái chết của đại tá An. Thưa quý tòa, nếu không nhờ vào cái sự nhát chết đó thì còn nhiều đồng chí nữa phải chết, chứ không phải là chỉ riêng mấy đồng chí bảo vệ đại tá An và bản thân của ông ta đâu. Quốc hội đã tin tưởng và bầu tôi làm cố vấn cấp cao của ban ngành đặc nhiệm quốc phòng, thì tôi sẽ dùng mọi cách và bằng mọi giá để duy trì sự thiệt hại về vật chất cũng như là tính mạng của quân ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net